Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, tự do hương vị. Đường Ngọc cười tới gần Mộ Quân Ngô, thuộc quốc Triệu Đường quản thúc, này nọ hai thị tiền, rõ ràng liền vào tiết độ sứ phủ nha, về phần chợ đêm tiền, vậy vào tiết độ sứ tự mình túi tiền. Mộ Quân Ngô phối hợp tỉnh ngộ gật đầu, nguyên lai là như vậy, người liên này đó đều biết đến. Kia đương nhiên, mấy năm nay ta xuất gia làm việc rất nhiều lần, tự nhiên chỉ biết nhiều lắm, về sau ngươi xuất gia nhiều lắm, biết đến cũng sẽ nhiều lên. Đường Ngọc chỉ về phía trước Phương Lai Phúc khách sạn. Chúng ta đêm nay liền ở nơi này đi. Mộ Quân Ngô đương nhiên không có dị nghị, hắn gật gật đầu đồng ý. Đường Ngọc lại dừng lại cước bộ, lấy ra tiền gói to sau, đem hầu bao lấy xuống dưới đưa cho Mộ Quân Ngô. Ngươi trước vào ở, cơm chiều thời điểm ta hồi tới tìm ngươi, ngươi đi chỗ nào? Đường Ngọc lườm hắn một cái, để sát vào hạ giọng nói. Xuất gia, tự nhiên muốn nhân cơ hội tiết tiết hỏa a. Đường Ngọc nói xong, cười đầy Mộ Quân Ngô một chút, xoay người hướng đối phố trong ngõ nhỏ nhất chui. Mộ Quân Ngô dương mắt nhìn lên, một mảnh hoa hoa lục lục oanh oanh yến yến đem Đường Ngọc vây quanh đi xa. Mộ Quân Ngô nhìn nhìn bốn phía, liền mang theo hầu bao vào Lai Phúc khách sạn, muốn một gian sát đường phòng, phao một ấm trà. Mộ Quân Ngô gần cửa sổ mà ngồi, phiên phiên trong tay mua sắm danh sách sau, liền một bên phẩm trà, một bên xem dưới lầu rộn ràng nhốn nháo đám người, tóc hoa dâm lão phụ quải kim chỉ cái sọt xuyên phố lắc lư. Trong miệng ngâm nga hắn nghe không hiểu thổ ca lý điệu. Tóc trái đào tiểu đồng cố định không dậy nổi, cát gao lôi kéo mẫu thân tủ làm nũng khóc ồn ào muốn ăn đường nhân. Bướng bỉnh tiểu hài nhi nhóm ngươi truy ta đuổi chơi đùa cùng người lưu chung. Ngẫu nhiên đánh lên một cái người qua đường đưa tới một câu khẽ quát cười mắng. Tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, thải y châm hoa thấu ở cùng nhau nói nói cười cười. Quạt tròn khinh chuyển lý gấm tứ xuyên kiều diễm ân y. Mộ Quân Ngô yên lặng xem, trong mắt hắn có một chút hâm mộ, hoàng cung người ở bên ngoài trong mắt, cao không thể phán, quý khí bức người, mà hắn biết, nơi đó không có chân tình chỉ có giả ý, thả không có này đó động lòng người náo nhiệt cùng sinh khí. Có vĩnh viễn là máu chảy đầm đìa ngươi lừa ta gạt. Xem, hắn nhớ tới một năm trước, khi đó phụ vương tuy rằng vẫn chưa bệnh nguy kịch, nhưng càng không tốt tinh thần cùng thường thường quái đản tính nết làm trong cung mỗi người cũng không có thể an thần. Tiền triều thần tử nhóm, vì thái tử vị tính toán không nghỉ, hậu cung phi tần cũng vì dư sinh mà chọn lựa phương hướng. Mà hắn, căn bản vô tâm vương quyền, khuôn cách, đại vương tuổi tác đã cao. Ngươi, khả có tính toán gì không? Mẫu phi đầy mặt khuôn mặt u sầu xem hắn. Hiển nhiên thế cục không sáng tỏ nhường nàng ưu phiền. Ngày hôm trước, ta đã hướng phụ vương thỉnh điệu đi Trấn Nam. Nếu hắn ứng, ta liền cầu hắn nhường ta mang mẫu phi cùng đi. Nghĩ đến phụ vương ứng hội cho phép Trấn Nam. Mẫu phi vẻ mặt kinh ngạc, vì sao đi nơi nào? Nơi đó non xanh nước biếc, thích hợp mẫu phi ngài bảo dưỡng tuổi thọ. Mẫu phi xem hắn cười đến bất đắc dĩ vừa khổ chát. Ngươi a. Đại vương chứa nhiều con nối dòng lý, liền chúc ngươi nhất vô tâm chính sự, khả cố tình ngươi là hắn duy nhất phong định vương, còn bị ban cho ứng sách hai chữ, ngươi cảm thấy bằng vào thỉnh điệu ngoại nhậm, có thể tránh được vương vị chi tranh sao? Tự thỉnh đi Trấn Nam, chính là vô tình vương vị, ta lui như thế minh bạch, đức phi hẳn là hội thập phần vui mừng, cho dù phụ vương có điều không tha, chỉ cần đức phi đã mở miệng. Phụ vương cũng tất nhiên sẽ đáp ứng, đức phi thâm phụ vương sủng ái. Này trong cung bao nhiêu kiều nga lệ, cũng so ra kém nàng trong suốt cười, cho nên con trai của nàng ở đại ca một lòng nhập đạo sau. Tự thành đại nóng nhân tuyển, cứ việc cũng có không ít người nguyện vì hắn đi theo làm tùy tùng. Khả hắn vừa tới vô tâm vương quyền, thứ hai. Thật sự không nghĩ thế đan lực bạc không tốt đấu tranh mẫu thân cùng với chiến đấu đi xuống. Nhân sinh ngắn ngủn hơn 10 năm, khoái hoạt thành thơi thật tốt. cùng với ở Hoàng Kim Bãi Tha Ma Lý hợp lại cái ngươi chết ta sống. Hợp lại cái huynh đệ tướng tàn, chẳng, chính hắn sớm đi xa một ít, tìm chỗ non xanh nước biếc nơi cùng mẫu thân an độ dư sinh. Nhiều hưởng một ít ôn nhu, hy vọng như thế, mẫu phi lôi kéo tay hắn. Nhì a, là mẫu thân xin lỗi ngươi, ngươi giống như này tài hoa, còn đế vương gia, khả cố tình ta lại chính là một cái nho nhỏ chiêu nghi, mẫu phi không cần nói như vậy. Ngài biết đến, đối với con mà nói, vương quyền, vương vị, đều không bằng người sinh an nhạc, thư hương mặc bầu bạn tới thoải mái, tự tại, mẫu thân trong mắt di động bất đắc dĩ. Nàng nhìn hắn lời nói thấm thía, con ta, nếu là đại vương chân đáp ứng, ngươi vạn không cần lại mở miệng cầu hắn mang mẫu phi cùng đi. Chỉ có ta ở đây này trong cung, mọi người tài sẽ không lòng nghi ngờ ngươi khác bích vương quyền. Ngươi đáp ứng ta, ngày sau như thật có thể xa ly vương quyền thị phi. Ngươi nhất định phải qua an nhạc tự tại mới tốt, an nhạc tự tại. Mộ Quân Ngô thổn thức buông trong tay chén trà, ta trong cơ thể mang độc, kia đường môn độc dược cũng không thể đem ta thế nào. Chẳng như vậy rời đi, làm một người bình thường, an nhạc tự tại, tâm niệm như thế, hắn rồi đột nhiên cảm thấy thoải mái đứng lên, mục tảo dưới lầu đầu đường người đi đường, vui cười đứa nhỏ, thấu ở cùng nhau nói giỡn người qua đường. Hắn xem kia một trương trương khuôn mặt tươi cười, cảm xúc càng mênh mông, hắn muốn cuộc sống, gần trong gang tấc, ta là Mộ Quân Ngô, không phải kỳ vương, sở quốc việc cùng ta có quan hệ gì đâu, ta không cần thiết tra rõ ràng là ai ở cùng đường môn cấu kết, cũng không cần thiết tra rõ ràng là ai cấp khăn tay của ta cùng châu hoa, ta chỉ cần đi ra ngoài, như vậy biến mất, là có thể được đến ta nghĩ muốn an nhạc, tự tại. Mộ Quân Ngô cất bước đứng dậy. Hắn ly khai khách sạn, hắn vứt bỏ cái gì đường môn đệ tử thân phận, hắn hướng chính mình giấc mộng cuộc sống khóa đi ra ngoài kia một bước. Cách thuê phòng, đi lên đầu đường, nội tâm không có âm mai, hắn cảm thấy hô hấp đi vào mỗi một hơi tức đều mang theo tự do ngọt hương. Sắc mặt của hắn không lại lạnh như băng mặt không biểu cảm, mà là tràn đầy tự do vui sướng cùng thả lỏng. Thậm chí ánh mắt có thể đạt được chỗ, vạn vật đều có một loại nhu hòa vầng sáng, thoạt nhìn như vậy thoải mái, như vậy nhu hòa, không thấy bén nhọn, nói vậy, này theo lao ngục chung đi ra nhân, chính là ta như vậy nội tâm vui vẻ, trọng lấy được tân sinh đi. Hắn nghĩ, tùy ý đi lại đứng lên, tự tại thoải mái kết quả, chính là hắn hội thích hợp qua người xa lạ lộ ra miệng cười. Cũng sẽ dừng lại lật xem một ít hàng, mà này đó ở hắn phía trước nhân sinh lý lại chưa từng có. Hắn như là một cái ngoạn náo đứa nhỏ, vui vẻ cảm thụ được đầu đường 10 phần sinh động cùng náo nhiệt. Nhưng lại hoàn toàn không có nhận thấy được sau lưng hắn cách đó không xa. Còn có một người ở theo dõi hắn, ta hẳn là tránh đi nơi nào hảo đâu. Mộ Quân Ngô trong lòng vừa có niệm tưởng, còn có tiếng khóc truyền vào màng tai, hắn theo tiếng nhìn lại, là một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương đứng lại lộ chung hoa hoa khóc lớn. Mà quanh mình nhân đều chính là nhìn kia đứa nhỏ hai mắt. Cũng không có ai tiến lên chú ý, Mộ Quân Ngô không khỏi nhíu mi, bước nhanh tiến lên, tiểu muội muội, người khóc cái gì a? Ta nương không thấy. Mộ Quân Ngô nghe vậy sửng sốt. Lập tức trấn an sờ sờ tiểu cô nương đầu, đừng khóc, ngươi nói với ta, ngươi nương mặc cái gì nhan sắc quần áo, lớn lên trông thế nào, ta giúp ngươi tìm được không? Tiểu cô nương chỉ nhớ không sai, khóc thút thít miêu tả ra màu lam xiêm y, lục sắc đai lưng, cùng với toái hoa văn khăn. Mộ Quân Ngô lập tức đứng dậy, bốn phía nhìn quanh, ngươi nương là mang ngươi ra tới làm cái gì? Nương nói muốn xả khối bố cho ta làm xiêm y, vài vóc phường liền ở tiền phương. Mộ Quân Ngô lập tức thân thủ, phía trước chính là vài vóc phường, chúng ta đi nơi đó tìm xem đi. Tiểu cô nương cũng không lo sợ, lập tức thân thủ bắt được tay áo của hắn. Mộ Quân Ngô thân mình hơi ngừng lại, hắn trong đầu xuất hiện Hoa Nhu nắm chính mình ống tay áo khi bộ dáng. Lập tức liền hoảng thân. ta đi rồi, nàng làm sao bây giờ? Hôm nay canh ba đi. Ân, tồn cảo dùng xong rồi. Mấy ngày nay quá tiết, ta ở nhà mẹ đẻ xuyến môn. Quả thật không cái gì thời gian viết, cho nên mấy ngày nay liền một ngày canh ba đi. Chờ chương sau ta trở về lại tồn một ít cảo, lại cho các ngươi bạo càng kinh hỉ đi. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.